Dị nhân tu chân đa thế giới. Chương 12, Mật đạo Hắc Ma Lĩnh. Góc truyện audio.com. Bốn người kia cũng vừa kịp đến xem được cảnh này. Các đồ vật này đều hư hại hết rồi. Thúy Vân nhìn qua nói. Đợi chút, Ngưu Kình cúi xuống nắm lấy con sói lật qua một bên. Bên dưới con sói lộ ra một vật màu đen. Là nhẫn chữ vật, mấy người đều mở to mắt. Ngưu Trụ cúi xuống nhặt nhẫn chữ vật lên. Ngưu Trụ ngươi mau nhận chủ chiếc nhẫn đi. Xem thử bên trong có gì. Thúy Miêu nói, Ngưu Trụ trích ra một giọt máu trên đầu ngón tay rồi niệm ma pháp chú ngữ. Giọt máu sáng lên tỏa ra xung quanh một cái hào quang ma pháp trận nhỏ. Ngưu Trụ đem giọt máu đó dung nhập vào chiếc nhẫn. Thời gian khoảng 3 cái hô hấp, hào quang của giọt máu cũng dung nhập hoàn toàn vào nhẫn. Bây giờ Ngưu Trụ chính thức là chủ nhân mới của chiếc nhẫn. Đeo nhẫn vào tay, Ngưu Trụ phẩy một cái đem tất cả đồ vật bên trong nhẫn đưa ra ngoài. Ta thấy đồ đạc trong nhẫn hãy còn nguyên, xem ra tên yêu thú này không biết cách mở khóa nhẫn chữ vật của Hắc Ma Đạo. Ngưu Trụ nói, mấy người kia gật đầu xem qua một lượt, những đồ vật gồm có hai bộ quần áo nam nhân Hắc Ma Đạo. Đan dược trị thương cấp thấp, khoáng thai cấp thấp, một chiếc nhẫn trang sức dành cho nữ. Mấy cây bút vẽ, mấy tờ giấy và những thứ linh tinh khác. Các ngươi xem, Thúy Miêu lấy một tờ giấy xem xét. Vị cô nương trong bức tranh này ta thấy rất quen. Không phải đó là Chu Chỉ Vân sư tỷ hay sao? Thúy Vân nói, tỷ ấy là hỗ trợ chức trách trong Thanh Kỳ đoàn. Vậy ra người chủ trước của chiếc nhẫn này đã đem lòng yêu mến Chu sư tỷ nên mới vẽ nhiều hình của tỷ ấy như vậy. Thúy Vân nói. Không biết chừng họ còn yêu nhau nữa. Thúy Miêu phỏng đoán, như vậy đi, đợi đến khi trở về ta sẽ đem những đồ vật này đưa cho tỷ ấy. Các ngươi thấy thế nào? Ngưu Trụ nói, cả nhóm gật gù tán đồng. Cùng lúc ấy có tiếng kim loại va chạm vào nhau, thì ra nhóm của Ngưu Chiến cũng đã giết được một con lang đầu yêu nhân khác. Ngưu Trụ nói, ai, mùi máu tanh đang lôi kéo một đám yêu thú chạy đến đây. Cách khoảng 50 mét trước mặt bọn họ là bốn con yêu thú mình người đầu sói đang chạy đến. Hai trong số đó có cầm đao. Nhìn qua thì biết đó là loại đao đặc trưng của đệ tử Hắc Ma Đạo. Để ta, Thúy Vi ra đứng giữa khoảng đất trống. Hai tay vận lực, một quả cầu năng lượng màu huyết thẫm xuất hiện giữa hai bàn tay. Trên quả cầu đó có vô số những tia sáng trắng lóe lên rồi vụt tắt trông như trăm ngàn vết dao dài. Đây là hóa huyết phong trưởng đã luyện đến đệ tam tầng. Hay, Thúy Vi tung trưởng, quả cầu huyết thẫm nhắm ngay tên yêu thú chạy đầu tiên công tới. Tên yêu thú thấy quả cầu đang bay đến thì nhảy qua một bên định tránh. Nào ngờ quả cầu đổi hướng vạch một đường cong vẫn lấy hắn làm mục tiêu mà lao tới. Bồng, tên yêu thú dính trưởng bật người ra sau. Toàn thân hắn xuất hiện vô số vết cắt khiến máu liên tục chảy ra. Hắn loạn choạng đi được ba bước thì đổ ập xuống hiện nguyên hình là một con sói. Chấm, trưởng lực lợi hại, Ngưu Trụ nói, chỉ một đòn mà đã có thể kết liễu hắn. Nhưng thời gian vận lực khá lâu nếu bị áp sát e rằng rất là nguy hiểm. Chấm, Thúy Vi nói, ba tên yêu thú còn lại có chút sợ hãi. Chúng lúng túng một lúc, cuối cùng khi nhìn thấy đối phương chỉ là một cô bé thì trở nên dữ tợn. Thức ăn, nó là của ta, chấm, ba tên yêu thú đồng loạt xông lên, Thúy Vi hai tay thủ thế lại vận thêm một đòn hóa huyết phong nữa. Thời gian quá ngắn, Thúy Vi chưa kịp vận khí xong thì ba tên yêu thú đã đánh đến nơi. Nó là của ta, một tên yêu thú nhảy lên cao vượt qua hai tên đồng bọn. Từ trên không hắn dương vuốt toan vồ xuống, một bóng đen từ dưới đất vọt lên. Chính là Ngưu Kình, một quyền toàn lực công tới. Yêu thú từ trên cao đã sớm nhìn ra bọn trẻ núp bên dưới nên kịp thời chuẩn bị. Hắn cũng vung tay đấm về phía Ngưu Kình. Bồng, hai quyền chạm nhau, Ngưu Kình văng ngược về sau. Lộn một vòng đã đứng vững trên mặt đất. Hắn cảm thấy cổ tay tê dần. Đủ biết lực công kích của đối phương rất mạnh. Tên yêu thú cũng bị kích ngược trở lại rơi xuống đất. Quyền đầu của yêu thú chảy máu, hiển nhiên đã bị vuốt sắt trên quyền thủ của Ngưu Kình sát thương. hai tên yêu thú đồng bọn cầm đao xông tới. Từ hai bên Ngưu Trụ và Thúy Miêu nhảy ra tập kích. Rất nhanh chóng cũng gây ra một vết thương trên người bọn chúng. Yêu thú điên cuồng vung đao chém về phía mấy thiếu niên ma giáo. Thúy Vân thả đôi khúc văn điêu ra hợp lực công kích. Ba lang đầu nhân yêu thú đánh với năm thiếu niên và hai con điêu. Thực lực rất cân bằng. Bồng, tên yêu thú nhảy lên cao lúc nãy ăn trọn một hóa huyết phong trưởng của Thúy Vi. Rất nhanh chóng hắn đổ ập xuống hiện nguyên hình là một con sói. Thế trận chuyển sang 7-2, ưu thế nghiêng về phía các thiếu niên ma giáo. Chết, Ngưu Kình tung ra đòn dứt điểm. Hai lang đầu yêu nhân gục xuống hiện lại thân sói. Đồ đạc chúng tích lũy được bị mất yêu lực kiềm giữ cũng lần lượt văng ra. Mấy người Thúy Vi kiểm tra một lượt, ba yêu thú mà chỉ có một cái nhẫn chữ vật, Ngưu Kình nói, hắn nhặt cái nhẫn lên đưa cho Thúy Vi. Xem ra không phải yêu thú nào cũng có nhẫn chữ vật. Thúy Vi nói, chúng ta mau đến xem tên yêu thú đằng kia. Cả nhóm chạy đến chỗ tên yêu thú bị Thúy Vi hạ gục đầu tiên. Ngưu Kình lật xác con sói qua kiểm tra kỹ càng. Không có nhẫn chữ vật. Ở xung quanh có tiếng la ó, những tổ đội còn lại cũng đang đánh nhau với yêu thú. Đi, Thúy Vi nói, 6 tổ đội thiếu niên nhanh chóng di chuyển về phía trước. Sau khi vượt qua 2 dặm đường giết được một số lang đầu yêu nhân thì bọn họ cũng tiếp cận được cổng vào mật đạo. Trên vách núi trước mặt, một cái hang lớn hiện ra, đó chính là cổng mật đạo đã bị bọn yêu thú phá hoại làm lộ thiên. Tổ đội của Thúy Vi là nhóm đầu tiên đến đây, Ngưu Trụ tiến sát tới cửa động xem xét, dị năng của Ngưu Trụ chính là nghe rất tính và nhìn rất tinh. Hắn ra hiệu cho nhóm tiến lên rồi nói, có khá nhiều tiếng bước chân, có cả tiếng ngáy và tiếng gầm gừ lẫn nhau. Bọn yêu thú bên trong mật đạo vẫn chưa biết chúng ta đến đây. Cả nhóm nhìn nhau gật đầu rồi cùng tiến vào trong mật đạo. Tổ đội của Ngưu Chiến là nhóm thứ hai đến cửa thông đạo. Vừa thấy nhóm của Thúy Vi đi vào thông đạo trước, Ngưu Trường bực bội nói. Đám bọn chúng không có đấu sĩ mà lai vượt lên trước mở đường đúng là chẳng xem đấu sĩ chúng ta ra gì. Ngươi không phải vội, Ngưu Chiến nói. Bọn hắn phòng ngự cực yếu chắc chắn không đi được bao xa. Phải a, Mã Chỉ nói. Dù thế nào thì đấu sĩ chúng ta mới là lực lượng đi mở đường chính. Chấm, đi, Ngưu Chiến hất hàm nói. Nhóm Ngưu Chiến đi vào trong mật đạo. Một lúc sau lại có mấy nhóm nữa tới. Bên trong mật đạo, nhóm của Thúy Vi đã đi được đoạn. Trên đường đi cũng giết được mấy tên yêu thú. Trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cửa khép hờ. Ánh sáng sau cánh cửa hắt ra, bọn Ngưu Kình mấy người nghiêng đầu qua cánh cửa nhìn vào bên trong. Trước mắt bọn chúng hiện ra một căn phòng rất lớn, vừa cao vừa rộng đủ chứa 500 người. Phía trên là một lỗ thông lên một khe núi lộ thiên. Ánh nắng gần trưa từ khe núi chiếu xuống làm sáng cả căn phòng. Bên trong căn phòng có rất nhiều lang đầu yêu nhân, đứng có, nằm có, ngủ có thức có. Có 192 tên, hầu hết đều tay không, một ít tên có cầm đao, Ngưu Trụ liếc qua căn phòng nhẩm tính. Chúng ta chờ ở đây một chút, Thúy Vi nói, đợi các đội khác tập hợp rồi cùng lên, vừa nói xong thì nhóm Ngưu Chiến tới. Đã chịu dừng lại rồi sao? Ngưu Chiến khinh thường nói, mấy người Ngưu Kình nhìn nhau một cái, Thúy Vi không nói gì chỉ đưa tay chỉ vào cánh cửa. Mấy người Ngưu Chiến nhìn vào căn phòng đầy yêu thú. Đông quá, Mã Tập lùi lại nói. Sợ cái gì, Ngưu Chiến gằng, chúng ta lên trước mở đường. Khoan đã, Thúy Vi nói, chờ mấy tổ đội kia đến rồi cùng vào. Có chúng ta ở đây rồi các ngươi không phải lo. Ngưu Chiến nói, chờ bọn chúng lâu lắm. Lũ kém cỏi ấy sợ rằng đã đi lạc mất rồi cũng nên. Lên, Ngưu Chiến vừa nói vừa xông thẳng vào phòng. Bốn người trong tổ của hắn cũng xông vào theo. Bọn hắn bị cái gì vậy? Thúy Vân khó hiểu. Bốn người đấu sĩ Ngưu Chiến, Ngưu Trường, Mã Tập, Mã Chỉ lập thành một bức tường hình quạt. Phía sau là hỗ trợ Ngưu Khôi cùng hai con yêu thú cấp 2. Độc tiễn vị, nhím gai độc, đội hình quạt tiến lên phía trước. bọn lang đầu yêu nhân ở gần sông lại tấn công. Bốn người bày ra chính phản tứ tượng đao pháp lập thành hàng phòng ngự kiên cố. Hơn 10 lang đầu yêu nhân công kích đều không thể tổn hại được. Chúng ta lên, Ngưu Trụ nói. Ba người Ngưu Trụ, Ngưu Kình, Thúy Miêu toan xông vào phòng thì Thúy Vi đưa tay cản lại. Sao vậy? Mấy người Ngưu Kình không hiểu. Thúy Vi chỉ lắc đầu không nói. À, tiếng của Mã Tập. Hắn đã bị thương, Ngưu Khôi ở sau liền chữa trị cho hắn. Quả cầu năng lượng trên tay Ngưu Khôi lấp lánh ánh sáng màu xanh lục. Vết thương của Mã Tập nhanh chóng cầm máu. Bọn lang đầu yêu nhân bù lại đã hơn 20 tên. Nhóm Ngưu Chiến chịu không nổi liên tục bị bức lui. Cuối cùng 5 người Ngưu Chiến buộc phải quay trở lại sau cánh cửa. Cả 5 người đều bị thương khá nặng. Nhóm Thúy Vi khép cánh cửa lại. Cánh cửa tương đối nhỏ. Lại thêm bên này nhóm Thúy Vi dùng đá tấn cửa chỉ để khoảng hở nhỏ vừa đủ cho 1-2 yêu nhân đi qua. Bọn yêu nhân cố phá cửa nhưng không được. Tên nào hung hăng vượt qua liền bị 3 sát thủ nhóm Thúy Vi liên thủ diệt gọn. Trong phút chốc đã diệt được 15 tên. Những tên còn lại không dám qua chỉ đứng ở cửa gào rú. Nhóm Thúy Vi 5 người thủng thẳng thu hoạch vật phẩm và lôi xác sói chất thành một đống cao. Bọn Ngưu Chiến thấy vậy thì há hốc mồm. Chúng không ngờ nhóm Thúy Vi một giọt máu cũng không đổ mà giết được nhiều như vậy. Thu hoạch lớn như vậy. Mẹ nó, Ngưu Chiến bực bội quát. Các ngươi vì sao không lên? Hại chúng ta suýt nữa bị chết cả rồi. Thúy Vi nhìn thẳng vào mắt Ngưu Chiến lạnh lùng nói. Lúc nãy ngươi không nghe ta nói gì sao? Ngươi, Ngưu Chiến nhìn Thúy Vi uất ức không nói nên lời. Rõ ràng lúc nãy Thúy Vi có nói đợi mọi người đến rồi hãy lên cùng. Nhóm hắn hung hăng lao lên trước chịu trận rồi giờ còn trách ai được nữa. Thật ra ý tứ của Ngưu Chiến lúc nãy không có ý nói rằng chỉ một mình nhóm hắn lên mà có ý bảo hai nhóm cùng lên. Ai dè Thúy Vi nói một là một, nói hai là hai nhất quyết không lên cho nên nhóm hắn lãnh đạn một mình. Ai ra, bọn Ngưu Chiến bị thương toàn bộ, một mình Ngưu Khôi chữa trị không xuể. Để ta giúp các ngươi một tay, Thúy Vân vận năng lượng chữa thương cho nhóm Ngưu Chiến. Một lúc sau thì bốn nhóm kia lần lượt kéo đến. Ngưu Chiến đã lành lặn. Hắn đứng dậy nói gắt. Giờ đông đủ rồi. Lên, khoan đã. Thúy Vi đưa tay ngăn cản. Đã đông như vậy rồi ngươi còn sợ. Ngưu Chiến quát mắt nhìn Thúy Vi. Ngươi sợ thì cứ nấp ở đó. Chúng ta lên, không đợi Thúy Vi nói tiếp. Ngưu Chiến đã lập tức xông về phía cửa. Ngưu Trường, Mã Trì, Mã Tập liền nhảy theo. Cách Trương.